Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Phật Châu, ký ức chỗ sâu, gặp bạch y nữ tử cũng ngừng bước. Cô Phi Yến liền biết mình thành công một nửa, nàng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lợi dụng bạch y nữ tử lòng nghi ngờ, kéo dài thời gian, nàng cử động càng vô lý. Bạch y nữ tử lòng nghi ngờ thì sẽ càng nặng. Cô Phi Yến nỗ ý không nhìn bạch y nữ tử, ôm sát quân cửu thần, chui đầu vào hắn trên lưng, tiếp tục nũng nịu, tướng công, nghỉ một chút nha, có được hay không? Người ta là thật mệt mỏi. Bạch y nữ tử đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng, lại như cũ nhìn bọn hắn chằm chằm, không thả. Nàng mơ hồ nhìn được quân cửu thần phía sau tàng thứ gì. Trong lòng, càng đề phòng, nàng phi thường khẳng định cô Phi Yến là cố ý. Nàng có 7-8 phần nắm chắc, đây là một cái bẫy dập. Cô Phi Yến biết rõ quân cửu thần không tiện trả lời nàng. Nàng chốc lát đều không có trì hoãn, nói tiếp, tướng công, ngươi quay tới nha, nhanh lên. Bạch y nữ tử càng thêm ngoài ý muốn, nàng không quá tin tưởng nam nhân này dám đem phía sau lưng bại lộ cho nàng, đây là cho nàng cơ hội động thủ nha, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà quân cửu thần thật đúng là theo cô Phi Yến, hắn nhìn cũng không nhìn bạch y nữ tử một chút, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hắn hình như có do dự, nhưng vẫn là đem cô Phi Yến vòng vào trong ngực, hai tay lại ôm chặt tiểu dược đỉnh, hai tay của hắn là ấm, tâm càng là ấm, cũng không biết là bởi vì tiểu dược đỉnh hay là bởi vì nàng, hắn tựa hồ chẳng phải lạnh, tất cả chấp niệm kỳ thật cũng chỉ vì đợi nàng một câu thừa nhận. Nàng nhất định không biết, nàng nói nàng là hắn nương tử, một khắc này hắn liền muốn không thèm đếm xỉa, thậm chí nghĩ ném tiểu dược đỉnh, quay người ôm chặt nàng. Cơ hồ là cùng một thời gian, cô Phi Yến cũng ôm quân cửu thần, chui đầu vào trên lồng ngực của hắn. Quen biết hiểu nhau tương tư lâu như vậy, còn là lần đầu tiên như thế cam tâm tình nguyện ôm nhau. Một sát na này, hai người tâm đều liền giật mình, rồi lại không hẹn mà cùng muốn đem đối phương cầm giữ càng chặt hơn một chút, tựa hồ sợ bỏ qua lần này liền không có cơ hội nữa. Cô Phi Yến thấp giọng, thối khối băng, ngươi còn tốt. Quân cửu thần thanh âm đều có chút rung động, hắn nói, yên tâm. Cô Phi Yến dùng sức đứng vững vàng, thối khối băng, ngươi dựa đi tới một chút, ta chịu đựng được. Thực kỳ thật nàng là muốn cho hắn dựa vào khẽ nghiêng, hiện tại lại trở thành ôm nhau. Quân cửu thần không trả lời, chỉ đem nàng cầm giữ càng chặt hơn. Hắn cắn chặt răng, đã là cố nén hàn ý, càng là bức bách bản thân thanh tỉnh. Mỗi lần hàn chứng lúc phát tác thời gian, hắn đều hận không thể bản thân lập tức trở nên ý thức mơ hồ, hoảng hốt, bởi vì chỉ có lúc này, những cái kia mất đi ký ức mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Dù là, cô Phi Yến rất có nắm chắc, hắn như cũ muốn lưu tâm người sau lưng đánh lén. Còn nữa, hắn không xác định mình nếu là ý thức hoảng hốt về sau, còn có thể hay không đứng vững. Nữ tử áo trắng kia không dễ gạt như vậy. Hắn một khi đứng không vững, nàng lập tức liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc này, bạch y nữ tử chính bất khả tư nghị nhìn xem bọn hắn. Nàng không có tiến lên, thậm chí còn lui về sau hai bước. Nàng nghĩ, bọn họ như thế ôm nhau, phảng phất coi nàng là làm không khí một dạng coi thường. Cái này sao có thể? Nàng suy nghĩ quân cửu thần trong tay đến cùng tàng thứ gì, bọn họ sợ là cố ý khích tướng nàng, khiêu khích nàng, muốn để nàng động thủ. đi, nhất định có trá. Nàng muốn động thủ cũng là rời đi cái địa phương quỷ quái này động thủ lần nữa, nàng tạm chờ lấy, nàng ngược lại muốn xem, bọn họ muốn ôm tới khi nào, muốn ôm tới khi nào. Cô Phi Yến nghĩ thầm, lấy kinh nghiệm dĩ vãng nhìn, có Tiểu Dược đỉnh tại, hẳn là không cần quá lâu. Quả nhiên, không bao lâu, nàng cũng cảm giác đến trên người hắn hàn khí giảm bớt, hai cánh tay hắn tựa hồ cũng ấm áp một chút, nhưng lại tại nàng cao hứng thời điểm, nàng lại rõ ràng cảm giác được quân cửu thần thân thể cứng ngắc. Tại sao có thể như vậy? Hắn nên càng ngày càng buông lỏng mới đúng nha. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng xem không đến quân cửu thần toàn bộ mặt, lại thấy vậy hắn trắng bệch phát tím môi. Môi mím thật chặt, rõ ràng so trước đó càng thêm thống khổ. Hắn thế nào? Chẳng lẽ hắn nhớ tới cái gì sao? Cô Phi Yến có chút hoảng, thấp giọng, thối khối băng, ngươi thế nào? Quân cửu thần không có trả lời. Giờ này khắc này, gắng gượng hắn như thế đứng một cách yên tĩnh, không ai qua được trong ngực phần này ấm áp. Thân thể của hắn là lạnh, ký ức lạnh hơn. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thế nhưng là, người đã vùi lấp tại ký ức chỗ sâu. Ký ức chỗ sâu là một cơn ác mộng. Bốn phía tất cả đều là sông băng, lạnh thấu xương. Một cái 11-12 tuổi tình cảnh thiếu niên, một thân trần trụi, liền ngâm tại sông băng bên trong trong hàn đàm, lạnh đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là, hắn cắn chặt hàm răng, mở to hai mắt, rõ ràng cùng hắn giờ này khắc này một dạng, hao hết toàn lực mà phải gìn giữ thanh tỉnh. Nói, ngươi tên gọi là gì? Từ đâu tới đây? Tiểu tử, ngươi lại băng hải bên bờ làm cái gì? Ngươi đến từ Vân Không Đại Lục, đúng hay không? Ngươi là làm sao tới? Ai mang ngươi đến? Ngươi nói không nói, ngươi lại không mở miệng, liền đừng trách bản tôn không khách khí. Hài tử, ngươi cứ nói đi, ngươi có bí mật đúng hay không? Ai bảo ngươi giữ bí mật? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thân sinh cha mẹ là ai? Có hai thanh âm, một cái ôn nhu, một cái hung hãn, quanh quẩn tại băng thiên tuyết địa bên trong. Đây rõ ràng là phụ hoàng cùng đại hoàng thúc thanh âm. Thiếu niên vẫn như cũ không nói. Quân cửu thần bốn phía quan sát, cả mắt đều là trắng, vô biên vô hạn trắng, là băng là tuyết, vắng lặng trời cùng đất. Bỗng nhiên, đại hoàng thúc trống rỗng xuất hiện, hắn đem tới một thùng nước, hung hăng hướng trên người thiếu niên dội đi. Ngươi nói không nói? Ngươi nếu không nói, bản tôn hôm nay liền để ngươi đông lạnh chết ở chỗ này. Thiếu niên tóc cùng mặt đều ướt đẫm, lạnh đến phát run. Thế nhưng là, hắn như cũ không nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn đại hoàng thúc một chút. Thế nhưng là, khóe miệng của hắn lại nổi lên một vòng đường cong, không phải cười lạnh, cũng không phải trào phúng, mà là nhàn nhạt một nụ cười đạm nhiên, ấm áp, giống như là cũng không có đem đây hết thảy để ở trong lòng. Từ trong xương cốt không chú ý hắn môn kêu gào, vật kia lấy tới. Đại hoàng thúc cái này vừa mới dứt lời, quân cửu thần liền thấy bản thân phụ hoàng xuất hiện. Hắn bưng một chén nước màu băng lam nước đưa cho đại hoàng thúc. Đại hoàng thúc đi xuống hàn đàm, từng bước một hướng thiếu niên kia tới gần. Thiếu niên lạnh đến đơn giản động đậy, hắn nắm được thiếu niên cái cằm, đem chén kia nước nguyên một bát chút vào. Thiếu niên ngay từ đầu cũng không có giấy giụa, thế nhưng là làm đại hoàng thúc muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên bắt được đại hoàng thúc tay, lạnh lùng theo dõi hắn. Buông tay, đại hoàng thúc dùng sức đẩy, thiếu niên bỗng nhiên bắt hắn lại quấn ở trong tay cái kia vọt Phật châu, cả người ngửa ra sau, chìm trong nước đá. Giờ khắc này, tất cả hình ảnh đều biến mất. Bốn phía một vùng tăm tối. Quân cửu thần không còn là người đứng xem. Hắn biến thành thiếu niên kia. Hắn đắm chìm trong nước đá. Chậm rãi chìm xuống. Dưới, rét lạnh từ bên ngoài xâm lấn thể nội. Thể nội tựa hồ cũng có hàn khí tỏ khắp. Mà bên ngoài, hắn liền là thiếu niên kia. Thế nhưng là, thiếu niên là ai? Hắn tên gọi là gì? Hắn đến từ chỗ nào? Hắn cố gắng nghĩ, lại lạnh đến suy tư không? Tất cả ký ức, giống như là bị băng phong ở. Hắn duy nhất có thể làm, chính là bắt lấy đầu kia Phật Châu. Thế, nhưng là, vì sao muốn bắt lấy đầu kia Phật Châu? Hắn cũng không nhớ nổi. Quân cửu thần đắm chìm trong phá toái trong trí nhớ. Bắt đầu run rẩy, tự lẩm bẩm, ta là ai? Ngươi là ai? Chúng ta là ai? Hắn không phân biệt được. Là hắn, ký ức mơ hồ, vẫn là thiếu niên ký ức mơ hồ. Hắn lẩm bẩm, dần dần nghiêng thân mà đến. Cô Phi Yến nhất định, làm sao bây giờ? Hết chương.